hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 656, góc truyện audio.com. Làm sao có khả năng, tôi kinh ngạc thốt lên, tôi nghĩ rằng Phương Hải không giống một người dễ dàng từ bỏ như vậy. Sao ông ta có thể dễ dàng từ bỏ Kim Ô Sa, một bào bôi có lợi cho sự nghiệp của mình như vậy, nhưng trước khi tôi có thể tiếp tục tra hỏi. Tôi đã nghe thấy một tiếng hét thâu tim từ ngoài cửa, khoảnh khắc tôi nhận ra tiếng hét, sắc mặt tôi hơi thay đổi, là Phương phu nhân, chết tiệt. Tôi nhanh chóng bỏ mặt Phương Hải lập tức chạy sang phòng của Phương phu nhân bên cạnh, vừa tới cửa phòng của Phương phu nhân. Tôi cảm thấy có chút ma khí cuồng bạo lân lộn, đạp cửa ra, liền thấy Lục Yên Nhi Ni đang đứng tại chỗ, nhéo mạnh vào tay bà ấy một cái, phu nhân. Tôi thầm rùa thầm trong lòng, có vẻ như cuối cùng Lục Yên Nhi đã quyết định tấn công đối thủ của mình, là Phương phu nhân rồi, Lục Yên Nhi. Tôi đứng ở cửa hét lên, cô muốn làm cái quái gì vậy, trong khi hét vào mặt Lục Yên Nhi. Tôi cẩn thận tính toán xem vị trí của mình lúc này có chắc chắn cứu được phu nhân Phương khỏi Lục Yên Nhi nguyên vẹn hay không, câu trả lời là không. Tôi đã ở quá xa so với Lục Yến Nhi và phu nhân Phương, ngay cả khi tôi cố hết sức lao tới. Lục Yên Nhi vẫn có nhiều thời gian để vặn cổ Phương phu nhân làm đôi, nghĩ đến đây, tôi chỉ có thể đi từng bước nhỏ chậm rãi tiến lại gồn. Vừa thì thầm thuyết phục Lục Yên Nhi, ta biết ngươi hận nhà họ Phương nhưng ngươi hãy nghĩ đến Phương Trạch, hãy nghĩ đến con trai của ngươi. Và bà Phương đã giúp người chăm sóc cậu ấy, con người đã lớn như vậy, bà ấy đã vất vả nuôi nó. Dù người có hận như thế nào cũng nên nghĩ đến Phương Trạch, đừng hại bà ấy, tôi biết rằng so với những hồn ma thường bị bỏ lại vì oán hận. Những hồn ma huyền môn có oán hận rất mạnh, nhưng họ vẫn có sự tinh táo của mình, vì vậy tôi mong rằng Lục Yên Nhi có thể tha cho bà Phương, ha ha ha. Nhưng khác với hy vọng của tôi, sau khi nghe tôi nói Lục Yên Nhi còn chưa trả lời, đột nhiên nhếch mép, chậm rãi quay đầu lại. Khuôn mặt thanh tú tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi môi đỏ như máu, trông thật đáng sợ, cảm ơn cô ấy đã nuôi nâng con trai của chính mình. Tại sao tôi phải cảm ơn cô ấy, Lục Yên Nhi lạnh lùng hỏi, tôi đã choáng váng, Phương Trạch không phải con trai của cô ta sao, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Yên Nhi đột nhiên dùng lực đánh vào tay của bà Phương, cả khuôn mặt bà ấy tái mét, tay chân không ngừng co quắp. Cố gắng giãy giụa, Lục Yên Nhi, có cái giá phải trả, ngươi thật sự không muốn đầu thai sao, tôi hỏi một cách sắc nén, tôi tin rằng Lục Yên Nhi, một thành viên của gia tộc sâu sắc, hiểu rõ ràng những nguyên tắc này, tôi thấy cô ấy hơi do dự, vì vậy tôi đã nhân cơ hội này, với một ngón chân nhỏ. Và cả người bị ép về phía cô ấy như một hành động, mũi tên sâu chuỗi, tôi đã cố gắng hết sức với cú nhảy này. Và cuối cùng tôi đã dùng lòng bàn tay tát vào cánh tay của phu nhân Phương trước khi Lục Yên Nhi chặt cổ phu nhân Phương. Lục Yên Nhi đã từng nhìn thấy uy áp linh lực của tôi lúc này mới có chút kiêng kỵ, theo bản năng liền né tránh, phu nhân Phương văng ra ngoài. Tôi bế bà Phương đang ho dữ dội trong vòng tay tôi, Lục Yên Nhi nhìn tôi đầy oán hận, Lục Yên Nhi, cỡ bỏ oán khí, đi đầu thai đi. Lục Yên Nhi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, tức giận thì thào, cô là ai, tại sao lại can thiệp vào chuyện của tôi thì thào nói, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, Lục Yên Nhi sau nhiều năm như vậy tại sao cô không buông tha cho bà ấy, tại sao cô phải bận tâm vào mối hận năm xưa, cô không biết gì cả. Cô không biết Phương Hải và con chó cái này đã làm gì tôi, Lục Yên Nhi đau lòng hét lên với tôi biết rằng Phương Hải cố tình kết hôn. Lừa gạt tình cảm của cô để lấy được Kim Ô Sa của gia đình cô, khi tôi nói điều này. Tôi nhìn chằm chằm vào Lục Yên Nhi cẩn thận quan sát những thay đổi trong biểu hiện của cô ấy. Mặc dù Phương Hải nói rằng ông ấy đã điều tra gia đình của Lục Yên Nhi có Kim Ô Sa, nhưng tôi không chắc chắn 100% vào kết quả này. Vì vậy tôi hỏi Lục Yên Nhi câu này, tôi thực sự muốn chắc chắn rằng Kim Ô Sa có phải đang ở trong gia đình cô ấy hay không, khi nghe tôi nói. Ánh mắt Lục Yên Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc, làm sao cô biết chuyện này, tôi vui mừng khôn xiết khi nghe câu trả lời của Lục Yên Nhi. Có vẻ như Kim Ô Sa thực sự đang ở trong gia đình Lục Yến Nhi, với kết quả này, việc đến thăm nhà họ Phương không phải vô ích. Dù sao thì tôi cũng đã tìm được tung tích của Kim Osa, cô không cần lo lắng, tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt tôi không chút biểu cảm. Chỉ là sau nhiều năm như vậy, Phương Hải cùng những người khác vẫn chưa lấy được Kim Osa, những năm gần đây ông ấy không còn tìm kiếm nữa, Lục Yên Nhi. Hãy nghĩ đến con của cô là Phương Trạch, đừng để dằn vặt trong lòng, vì tấm lòng của người mẹ, cô hãy tha cho bà ấy, tôi đã nói rồi. Phương Trạch không phải là con của tôi không biết tại sao, lời nói của tôi không những không an ủi được Lục Yên Nhi, cô ấy càng tức giận hơn. Hét vào mặt tôi, ma khí quanh tôi bay vút lên và náo loạn, còn nữa, ai nói với mày là hai con đĩ không lấy Kim Osa, mày rõ ràng là không biết gì. Vậy sao mày lại ở đây chỉ tay vào mặt tao, bây giờ, tôi hoàn toàn choáng váng, gì, nghe những gì Lục Yên Nhi nói. Có thể nói rằng Kim Osa đã bị Phương Hải lấy đi, Jinusa đã bị Lua Hai bắt đi, nhưng không đúng, sau khi Phương Hải bị thôi miên. Ông ấy nói rõ ràng ông ta không thành công khi kiêm Kim Osa, tại sao Lục Yên Nhi và Phương Hải lại nói khác nhau, Phương Hải nói dối, hay Lục Yên Nhi nói dối. Khi tôi đang bị sốc, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo và mạnh mẽ sau lưng. Tôi vội quay đầu lại thì thấy Ninh Uyển Uyển đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bà Phương, không những thế. Cô ấy còn đang ôm Phương Hải với vẻ mặt đờ đẫn trên tay, mặt tôi thay đổi. Suýt nữa thì tôi đã quên rằng Ninh Uyển Uyển cũng đang ở trong biệt thự nhà họ Phương, chắc hồn cô ấy đã nhận ra những chuyện tối nay. Mặc dù tôi và Ninh Uyển Uyển là kẻ thù của nhau, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc để hai chúng tôi đấu với nhau, cô ta ánh mắt lạnh lùng. Lục tức nhìn về phía ma nữ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy cô là vì Phương Hải đã lấy Kim Osa? Lục Yên Nhi không ngờ trong nhà Phương Hải ngoài tôi ra lại còn một ma nữ có linh lực mạnh mẽ như vậy, vẻ mặt của cô ấy cũng thay đổi. Cô ấy không trả lời Ninh Uyển Uyển, chi nhón ngón chân lên rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi biết Lục Yên Nhi còn chưa báo thù, nhất định sẽ quay lại nên không vội đuổi theo, chỉ thở nhẹ nhìn phu nhân Phương đã ngất đi vì sợ hãi, rồi lạnh lùng hỏi Ninh Uyển Uyển. Bên cạnh tại sao cô lại ở đây, Cách Trương?